nhớ tới sự cứng nhắc của cô, chỉ biết ngốc nghếch để anh điều khiển khuấy đảo, đặc biệt lại dấy lên dục vọng trong anh, khao khát chinh phục và dây dưa mãi không thôi. Giật mình với suy nghĩ vừa rồi, anh cười nhẹ, tạm gác công việc còn đang dang dở qua một bên, đối mặt với sự bình yên tĩnh lặng này, anh cũng muốn cho mình cơ hội nghỉ ngơi thư thái, tăng điều hòa xe, tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, cũng rất mau chóng chìm vào giấc ngủ an lành. Kết chương.